One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, Smoker. Raihat cùng Smoker đích thật là bạn cũ. Dù sao hai người đều là tại Lốc Tao lớn lên. Từ nhỏ đã nhận biết. Mặc dù hai người tuổi tác chênh lệch có chút lớn. Smoker so Raihat lớn 11 tuổi. Nhưng là cũng không ảnh hưởng giao tình của hai người. Raihat là người trưởng thành chuyển thế đầu thai. Mặc dù lúc nhỏ trở ngại đại não phát dục nguyên nhân. Không cách nào hoàn toàn hiện ra người trưởng thành trí tuệ. Nhưng là cũng xa so với hài tử cùng lứa thành thục nhiều. Lúc còn rất nhỏ liền đã cùng thành viên gia tộc cùng một chỗ tại Lốc Tao rêu rao khắp nơi. Cùng Smoker nhận biết thời điểm Raihat mới 2-3 tuổi. Khi đó Smoker cũng vẫn là một cái bất quá 13-14 tuổi tiểu quỷ đầu. Dù sao cũng là Lốc Tao ra duy hai lượng cái danh nhân thứ nhất. Raihat tự nhiên là sẽ Smoker giữ gìn mối quan hệ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái kia đã là 10 chuyện mấy năm về trước. Từ khi Smoker đi làm hải quân về sau. Hai người rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Tiểu tử ngươi sự tình huyên náo rất lớn a. Smoker ngực chập trùng. Rít một hơi thật sâu. Sau đó phun ra một vòng khói. Không biết vì cái gì nhìn thấy Raihat về sau một điểm hoài niệm cảm giác đều không có. Chỉ cảm thấy gia hỏa này rất nguy hiểm. Lão tử tại bản bộ đều có thể nghe được ngươi truyền thuyết. Như thế lời nói thật. Tại hải quân bản bộ thượng tầng. Liên quan tới Lốc Tao giáo phụ Ulysses Raihat truyền thuyết đã truyền ầm lên. Đây chính là gặp trung tướng đều chính miệng đánh giá khó giải quyết nam nhân. Raihat cười nói. Chẳng có gì ghê gớm. Truyền ngôn chỉ sợ có chút sai lầm. Hừ. Smoker cười lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Franklin. Cho nên, Franklin chuẩn tướng. Vì cái gì gia hỏa này lại ở chỗ này? Franklin cười ha hả nói. Raihat tiên sinh nghe nói ngươi hôm nay đến. Cho nên cố ý tới nghênh đón ta cũng không cần gì nghênh đón. Smoker kéo kéo khóe miệng. Có thời gian làm loại này không hiểu thấu sự tình. Vẫn là trước hết nghĩ muốn cùng phía trên ước định làm sao đạt thành. Ngươi biết nếu như không? Thể đạt thành các đại nhân vật trong lòng mong muốn. Ngươi sẽ là dạng gì hạ chàng a Raihat? Smoker trên dưới quét mắt Raihat vài lần. Nhiều năm như vậy không thấy. Cái này chết tiểu quỷ ngược lại là phát dục càng thêm anh tuấn. Thật sự là không thân thiện. Raihat cảm thán cảnh còn người mất. Đã từng giao tình tựa như là đã triệt để theo gió phiêu tán. Cũng không kỳ quái. Lập trường luôn luôn so tình cảm quan trọng hơn. Raihat khẽ cười một tiếng. Trên thực tế ta cũng chính là vì chuyện này mà đến. Hừ, Smoker hừ lạnh một tiếng. Hôm nay không có thời gian. Chờ ta lúc nào có thời gian lại đến. À, Raihat lông mày chớp chớp. Như vậy phải không? Thoạt nhìn kẻ nghiện thuốc so với trong tưởng tượng còn muốn càng không xứng hợp. Nam nhân ngạo kiều nhưng tuyệt không đáng yêu. Franklin bất đắc dĩ dàn xếp. Smoker thượng tá, cái này không được đâu. Đây chính là bản bộ cùng chính phủ cộng đồng thúc đẩy kế hoạch. Để ngươi tới chính là vì để ngươi giám sát kế hoạch này tiến triển a. Đi theo Smoker phía sau tiểu. Thư ký cũng thận trọng lôi kéo Smoker quần áo. Smoker tiên sinh, đây là chính phủ cùng bản bộ kế hoạch. Chúng ta vẫn là không cần đối nghịch chứ. Nàng là rõ ràng Smoker tính tình. Nếu là lúc này thật con lừa tính tình phạm vào, thật muốn đính nghiêu, vậy coi như thật xong đời. Đừng nói giáng chức, chỉ sợ ngay cả hải quân đều không có làm. Smoker cũng không có thật muốn cá chết lưới rách ý tứ. Càng nhiều chỉ là muốn cho thấy một cái chính hắn thái độ. Hắn thật sâu hít một hơi khói về sau nói. Đi thôi, Franklin cùng thư ký muội muội Tashiji đều từ đáy lòng thở dài một hơi. Raihat cười cười, đây chính là trong nhân thế nhất bất đắc dĩ sự tình. Người luôn luôn không được tự do, chắc chắn sẽ có đủ loại sự tình trói buộc hắn. Tại như thế nào rêu rao mình tự do người, cũng hầu như sẽ có thể khiến cho hắn hành động đồ vật. Chỉ cần người còn có tư duy, hắn liền sẽ không tự do. Smoker đã làm một tên hải quân, liền nhất định phải muốn làm hải quân chuyện nên làm. Franklin lập tức để cho người ta đưa ra một gian phòng họp, cung cấp Reinhardt cùng Smoker thảo luận. Ngược lại là chính hắn không có nhúng tay lần này hội nghị. Hắn lập tức liền muốn rời khỏi lốc tao. Trước lúc rời đi, hắn cần đem làm việc giao tiếp một chút. Thời gian rất gấp, đã Smoker cần cùng Reinhardt họp. Vậy hắn liền cùng Smoker phó quan giao tiếp một chút. Trống trải trong phòng họp, Reinhardt cùng Smoker ngồi đối diện nhau. Smoker lại điểm hai cây xì gà. Phong bế trong phòng họp rất nhanh lại sương mù tràn ngập. Gia hỏa này, ỷ vào mình Moku Moku no Mi năng lực giả không cần lo lắng ung thư phổi vấn đề, cho nên liền có thể kinh tạo sao? Reinhardt nhướng mày, hắn không hút thuốc lá, uống rượu cũng lướt qua liền thôi. Hắn là không thờ phụng người không đam mê không thể cùng giao một bộ này. Mỗi người đều có nhược điểm, Reinhardt có thể làm, chỉ là tận lực để nhược điểm của mình ít một chút. Sau đó vung lên, phòng bế phòng họp cửa sổ mở rộng, sương mù trực tiếp bị thổi ra ngoài. Sách, hệ Parameser niệm lực trái cây. Smoker lông mày vì không thể tra nhíu một cái. Ngay cả Gáp tiên sinh đều nói phiền phức năng lực. Cho nên, Reinhardt, tiểu tử ngươi có cái gì muốn nói? Liên quan tới cái kia thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch. Reinhardt cười, đây là một cái kế hoạch khổng lồ. Bản kế hoạch bên trong đều đã tả minh bạch. Chúng ta cần toàn bộ Đông Hải tất cả hải quân chi bộ cùng tất cả gia nhập liên bang ủng hộ. Bao phủ toàn bộ Đông Hải lưới. Liền từ kế hoạch này bắt đầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.